Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, khẩu khí thật là lớn. Trên khán đài đều thấy được trong hội trường tình huống, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, cũng ở trong lòng oán thầm không thôi, cảm thấy Đan Tư chính là một cái gây chuyện thị phi chủ. Tại luyện đan trước đó vừa đem một vị bình phán lấy đi. Hiện tại còn nói bình phán bất công. Bọn hắn cũng không tin Đan Tư. Lục Chí, Tô Yên Soái bọn hắn đều từ trên khán đài đứng lên. Nhất là Man Tượng, Man Hổ cùng Man Nghiêu bọn hắn càng là khí thế phóng thích. Làm xong cứu viện Đan Tư chuẩn bị. Chỉ là còn chưa tới phiên bọn hắn xuất thủ. Đã có người sớm một bước xuất hiện ở Đan Tư bên người. Đan Tư nhìn xem từ trên trời giáng xuống thân ảnh, mang theo tiếng khóc nức nở nhào tới. Sư tôn, tại loại trường hợp này phía dưới, Dương Vũ thực sự không có cách nào đem Đan Tư đẩy ra. Chỉ có thể mặc cho nàng ôm, kia chĩu nặng vị trí ép tới rắn rắn chắc chắc, trước ngực đột nhiên có chút oi bức. May mắn tại dưới mắt trường hợp này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mắt thấy những cái kia vây tới hộ vệ, như là lôi điện bức nhân ánh mắt, khiến cho bọn hắn không tự chủ được ngừng bộ pháp. Đan Nguyên nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện về sau, cũng là rụt rụt thân thể, hiển nhiên còn không có từ bị Dương Vũ đánh trong bóng tối đi tới. Đan Nguyên hết sức rõ ràng Dương Vũ sức chiến đấu. Hắn cũng sẽ không cùng Dương Vũ liều mạng. Hắn nghiêm nghị nói, nơi này là luyện đan trận, ngươi một ngoại nhân chạy vào làm gì? Hộ vệ còn đứng ngay đó làm gì? Đem bọn hắn hết thảy làm ra đi. Chậm đã, Hạ Vân An tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản nói. Dương Vũ hướng phía Hạ Vân An nhìn thoáng qua, bờ môi có chút bỗng nhúc nhích, giống như tại nói với hắn cái gì. Hạ Vân An có chút sửng sốt một chút, sau đó còn nói, trước biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không cho phép lung tung đả thương người. Rõ, những cái kia xông tới hộ vệ đều là cùng kêu lên đáp. Cứ việc nơi này là bọn hắn đan tộc chủ trì hội trường, nhưng là dược sư liên minh địa vị siêu nhiên, ở chỗ này có quyền uy tuyệt đối, cũng không phải đan tộc có thể bao trùm tại trên đó. Phải biết dược sư liên minh minh chủ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần dược sư. Tại toàn bộ siêu phàm giới đều thuộc về cự đầu cấp bậc nhân vật. Cùng cường đại nhất nhân vật bình khởi bình tọa, mà liên minh quan hệ lại cùng các thế lực lớn rắc rối phức tạp. Đan tộc là thành viên thế lực một trong, nhất định phải chiếu quy củ làm việc. Đan Nguyên gặp Hạ Vân An lên tiếng. Liền biết sự tình không ổn, Đan Chính Ý mặt âm trầm đối Đan Nguyên trừng mắt liếc. Tựa hồ muốn nói, việc này là ngươi làm ra, ngươi đến bãi bình đi. Đan Nguyên bỗng nhúc nhích qua một cái hầu kết, nói với Hạ Vân An. Hạ đàn chủ là cái dạng này, nàng luyện chế ra hai viên nhị kiếp liệu thương đan, không có đứng vào 10 vị trí đầu bên trong. Cho nên thẹn quá hóa giận chửi loạn người đâu. Xin ngài cho phép chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Dừng một chút hắn lại cường điệu một câu. Nàng là chúng ta đan tộc kẻ phản bội. Phía sau hắn một câu kia nhìn như có chút vẽ rắn thêm chân. Đan Chính Ý hừ lạnh một câu nói. Đây là chúng ta đan tộc nội vụ sự tình. Đừng lẫn vào ở chỗ này. Đan Nguyên giật mình một cái. Cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là nhìn xem Đan Tư tràn đầy nồng đậm ý cảnh cáo. Ngươi nói bậy, đều là ngươi lời nói của một bên. Ta luyện được rõ ràng là 7 viên địa vương đan. Đan Tư lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta tất cả bình phán đều cố ý làm khó dễ ngươi sao? Ta khuyên ngươi hiện tại liền rời đi đi, miễn cho làm lớn chuyện, đối với người nào rất khó coi. Đan Nguyên tiếp tục cảnh cáo nói, ha ha, xem ra ngươi còn không có bị rút sợ là đi, lại dám uy hiếp ta đồ đệ. Dương Vũ nhịn không được cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? nơi này chính là Mê Hoặc Thành. Chúng ta đan ra địa bàn. Đan Nguyên giật mình một cái về sau run rẩy nói. Hắn đối Dương Vũ có bóng ma. Sợ Dương Vũ một lời không hợp liền đánh hắn. Đan Tư, đem sự tình trước mặt mọi người nói một lần. Vi sư thay ngươi làm chủ. Dương Vũ không lại để ý Đan Nguyên. Nhìn xem Đan Tư bình tĩnh nói. Người xung quanh đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Đều ở trong lòng kinh hô. Thiếu niên này khí thế thật là mạnh. Dương Vũ đột phá long biến cảnh giới. Toàn thân khí thế như chân long. Không giận tự uy chi ý. Cho dù là bán thánh cũng mặc cảm. Đan Tư ổn định lại tâm thần về sau. Ngắn gọn đem chuyện mới vừa phát sinh trải qua nói một lần. Nàng nhiều lần cường điệu nàng luyện chế ra tới là 7 viên địa vương đan. Mà không phải 2 viên liệu thương đan. Đối phương đem nàng đan dược đánh cháo. Đừng ngậm máu phun người. Đan Nguyên quát lớn. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Đan Chính Ý cầu khẩn nói. Tộc lão, ngươi mở miệng thay ta chứng minh một chút a. Đan Chính Ý tư cách rất già, không thua gì Hạ Vân An, mà lại nơi đây lại là bọn hắn đan tộc luyện đan đấu trường. Chỉ cần hắn mở miệng, tin tưởng hết thảy đều có định luận, cái khác bình phán đều không có lên tiếng. Đây là đối phương việc nhà, bọn hắn không tiện mở miệng, mà lại đan tộc thế lớn. Bọn hắn không muốn cùng đối phương vạch mặt. Đan Chính Ý nội tâm rất bất mãn, nhưng do dự một chút vẫn là đứng ở Đan Nguyên bên người. Bình phán kết quả đã ra tới, các ngươi đừng lại nơi này náo loạn, lại nháo cũng sẽ không có kết quả gì, mau chóng rời đi đi. Không phải các ngươi cũng không cần đi, mặc kệ thiếu niên trước mắt này là ai. Tại bọn hắn đan tộc địa bàn còn có thể lật lên sóng gió sao? Khẩu khí thật là lớn. Hạ đan chủ, ngươi cũng cho là như vậy sao? Dương Vũ nhìn Đan Chính Ý một chút về sau. Rốt cục đem ánh mắt đặt ở Hạ Vân An trên thân hỏi. Hạ Vân An nội tâm, lộp bộp một chút. Tranh thủ thời gian đứng dậy đáp. Dương Thánh, Dương Thiếu Gia, việc này để ta tới giải quyết đi. Ngài ở một bên nhìn xem tốt, nếu là không hài lòng ngài duy ta là hỏi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phó bình phán hỏi. Hạ dây phát ngươi tới nói, sự tình là thế nào một chuyện, nếu là ngươi dám có nửa câu lời nói dối, ta liền phế bỏ ngươi. Trong đám người một bề ngoài xấu xí trung niên nhân run rẩy, lập tức mở miệng nói, đàn chủ. Việc này không có quan hệ gì với ta, đều là bọn hắn đan tộc nội bộ sự tình. Đan Nguyên nói bé con này là bọn hắn đan tộc người. Bởi vì nàng đưa tới hỏa linh chọn chủ ảnh hưởng tới những người khác phát huy. Cho nên đem nàng khôi thủ chi danh cầm xuống. Nàng xác thực luyện chế ra tới là 7 viên địa vương đan. Hẳn là hàng năm người mới dược vương mới đúng. Tên trung niên nhân này là Hạ gia người. Hạ Vân An tại Hạ gia địa vị sao mà cao, hắn nào dám giấu giếm. Tại địa phương này phía trên, Hạ gia mặc dù không bằng đan tộc lực ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không phải là đan tộc phụ thuộc thế lực, cũng không thế nào sợ hãi đan tộc, nhất là tại Mê Hoặc Chi Thành ở trong càng là như vậy. Lúc này, Khỉ Xám cũng là nở nụ cười nói, hắc hắc, đan tộc đánh cướp chó chủ ý. Lúc này ăn vào cứt chó đi, vị tiểu cô nương này đúng là khôi thủ, vừa mới hết thảy đều là đan tộc tự diễn trò hay. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, cái này luyện đan thi đấu về sau còn có người nào tới tham gia đâu. Đan Nguyên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm nói, ngươi, các ngươi chớ nói lung tung, đủ rồi, sự tình cứ thế đây, vậy liền công khai nói đi. Chúng ta xác thực hủy bỏ nàng khôi thủ chi danh. Đầu tiên là nàng ảnh hưởng tới những người khác phát huy chân chính trình độ. Tiếp theo nàng là ta đan tộc khí nữ. Không có tư cách tham gia ta đan tộc tổ chức thịnh sự. Người tới đem nàng bắt lại cho ta. Mang về trong tộc xử lý. Đan Chính Ý so Đan Nguyên có đảm đương. phát hiện sự tình đã không cách nào giấu giếm, dứt khoát hạ tử lệnh, cầm xuống đan tư lại so đo. Ngay tại những hộ vệ kia chuẩn bị xuất thủ chi đi, Hạ Vân An hướng về Đan Chính Ý giận dữ hét: "Đan Chính Ý, ngươi là có ý gì? Các ngươi làm sai chuyện còn lý luận? Hạ Vân An, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi vẫn là để mở đi." Đan Chính Ý bình tĩnh nhìn xem Hạ Vân An nói: "Ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng hậu quả." Hạ Vân An lạnh lùng nhìn xem Đan Chính Ý nói: "Nơi này không có chúng ta không chịu đựng nổi hậu quả." Đan Chính Ý tự tin vô cùng nói, tiếp lấy hắn lại một lần nữa phất tay, để trong này hộ vệ bắt người. Bốn phía người xem đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hàng năm người mới dược vương chi danh là thuộc về đan tư, đan tộc từ đó làm ngạch A. Bất quá, những này khán giả đều không có mở miệng lung tung ồn ào. Bọn hắn một mực xem kịch, bất loạn gây chuyện, an toàn đệ nhất. Hạ Vân An còn muốn nói điều gì thời điểm, Dương Vũ ngăn cản hắn nói: "Có người muốn chết, liền để bọn họ chạy tới đi. Ta muốn nhìn bọn hắn đan tộc ở chỗ này có phải hay không một tay che trời." Mọi người thấy trước, mắt gã thiếu niên này, không cách nào tưởng tượng đối phương ở đâu ra lực lượng, dám gọi tấm đan tộc. Đan Tư nắm vuốt Dương Vũ góc áo nói: "Sư tôn, nếu không chúng ta đi thôi." Nàng biết Dương Vũ cường đại, thế nhưng sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. Có vi sư tại, không để cho ngươi chịu ủy khuất đạo lý. Dương Vũ bá khí nói, khẩu khí thật to lớn, đợi ta bắt giữ ngươi, nhìn ngươi có còn hay không là cứng như vậy miệng. Một gã hộ vệ cười lạnh một tiếng, hướng phía Dương Vũ cổ chụp vồ tới. Hắn là thuần tâm muốn hiện ra thực lực của mình, đả kích Dương Vũ cuồng vọng khí diễm, dám đụng đến chúng ta gia huynh đệ, muốn chết a. Lúc này, có kinh uống thanh âm vang lên, một bóng người vọt xuống tới, một chân từ trên trời giáng xuống, dẫm hướng về phía chụp vào Dương Vũ tên hộ vệ kia. Phốp, tên hộ vệ kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, trong nháy mắt bị dẫm đạp trở thành một vũng máu. Khán giả trong nháy mắt phát ra một trận thét lên thanh âm. Nhìn xem cái này máu tanh tràng diện, bọn hắn không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Từ trên trời giáng xuống rõ ràng là Man Nghiêu. Hắn làm việc nhất là xúc động, tính tình cũng nhất là nóng nảy. Man Tưởng cùng Man Hổ đều chưa từng xuất hiện, bọn hắn còn muốn bảo hộ ngài toa, Tiết Tiểu Phàm, mà lại Dương Vũ cũng không cần bọn hắn hỗ trợ. Man Nghiêu xuất thủ bất quá là thay Dương Vũ tráng tăng thanh thế mà thôi. Man Nghiêu xuất thủ không lưu tình, nghiêu mắt liếc nhìn cái khác hộ vệ, thân hình liên tục chớp động ở giữa, mấy hộ vệ đều là bị đánh đến huyết bạo người vong. Man Nghiêu quá hung tàn, đem ở đây các luyện dược sư đều giật mình kêu lên, nhao nhao lựa chọn lui ra phía sau, miễn cho bị tai họa. Dừng tay, Đan Chính Ý kinh quát to một tiếng, ngưng tụ một con hỏa trưởng hướng phía Man Nghiêu giận đánh ra. Đan Chính Ý thế nhưng là long biến cảnh giới thực lực, làm sao có thể bỏ mặc Man Nghiêu ở chỗ này quát tháo. Không đợi hắn hòa trường tiếp xúc đến Man Nghiêu thời điểm, Hạ Vân An cấp tốc xuất thủ ngăn cản. Đan Chính Ý, ta nhìn việc này ngươi vẫn là cho ra một cái công bằng quyết định rồi nói sau. Hạ Vân An, ngươi có phải hay không chán sống? Đan Chính Ý giận không kềm được nói, ta chỉ là đang khuyên ngươi đừng xúc động, làm hối hận không thể thành sự tình. Hạ Vân An đáp lại nói, một tuyệt đại thánh dược sư đáng giá hắn được ăn cả ngã về không? Cho dù là dựng vào gia tộc hết thảy cũng lại chỗ không tiếc. Vậy ngươi chờ lấy Hạ gia bị xóa tên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.